Luân hồi nhạc viên, chương 461, 34, thu hồi ngươi kia to gan ý nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai con còn nhỏ ba ham chen tại một chỗ trong khe đá. Lẫn nhau chen chúc, không phải còn phát ra uy hiếp tiếng ô ô, đã chuẩn bị rời đi Tô Hiểu dừng bước lại. Ánh mắt nhìn về phía trong khe đá. Hai con còn nhỏ ba ham đem khe đá hoàn toàn che chắn. Tô Hiểu một tay một cái đem hai con còn nhỏ ba ham bắt được. Đột nhiên bị từ trong khe đá bắt được. Hai con còn nhỏ ba ham vô ý thức quay đầu cắn về phía Tô Hiểu. Một phút sau, hai con sưng mặt sưng mũi còn nhỏ ba ham mát xúc vào với nhau. Có một con còn tại ủy khuất co quắp. Không để ý hai con còn nhỏ ba ham. Tô Hiểu bước nhanh đi vào khe đá trước. Một mùi thơm vị bay vào xoang mũi. Định thần nhìn lại, thạch phong bên trong có một mảnh bóng loáng phiến đá. Phiến đá tựa hồ thường xuyên bị liếm láp. Liền mặt bóng loáng, lúc này còn có thể nhìn thấy còn nhỏ ba ham lưu lại nước bọt. Mùi thơm ngát vị chính là từ khối này phiến đá bên trên truyền đến. Bất quá phát ra mùi thơm ngát vị vật thể đã bị hai con còn nhỏ ba ham chỗ liếm láp. Quan sát bốn phía một phen, đây chỉ là một chỗ phổ thông khe đá. Không có gì chỗ đặc biệt. Tích đáp, một giọt chất lỏng màu vàng óng nhỏ xuống tại phiến đá bên trên. Mùi thơm nồng nặc xuất hiện lần nữa. Nghe được cỗ này mùi thơm ngát, Tô Hiểu có loại hô hấp càng thông thuận cảm giác. Tinh thần đều phấn khởi rất nhiều. Cách đó không xa hai con còn nhỏ ba ham lo lắng dạo bước. Tựa hồ sắp bị cướp đi bảo vật gì. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn lại. Lớn chừng một ngón tay màu đỏ dây leo từ núi đá bên trong mọc ra. Tại dây leo trung đoạn vị trí, kết lấy một viên lớn chừng quả đấm trái cây. Viên này trái cây thành hình bầu dục, toàn thân kim sắc, trái cây phía dưới có một chỗ khe hở. Trước đó nhỏ xuống chất lỏng màu vàng óng, chính là từ viên này trái cây bên trong nhỏ ra. Tô Hiểu nuốt nước miếng, nhìn thấy viên này trái cây sau hắn chỉ có một loại ý nghĩ. Đó chính là ăn thứ này. Bây giờ ai cũng không xác định hai con trưởng thành ba ham lúc nào trở về. Cho nên hiện tại còn không thể ăn. Mặc dù không thể ăn, có thể Tô Hiểu lại có thể đánh bao mang đi. Giới đoạn tuyến bắn ra, trái cây màu vàng óng đã rất thành thục. Thêm chút đụng vào liền rơi xuống. Tiếp được trái cây màu vàng óng, Tô Hiểu phát hiện viên này trái cây cảm nhận mềm mại. Chỉ cần dùng lực bóp liền có thể bóp cái vỡ nát. Viên này trái cây tùy thân mang theo rõ ràng không được. Dễ dàng bị đè bẹp. Hắn đem ba lô cởi. Dự trữ không gian không cách nào sử dụng. Ba lô thành tất yếu vật phẩm. Từ bên trong túi đeo lưng xuất ra một cái nhận giả luyện kim bí dược hộp sắt. Tô Hiểu đem trái cây màu vàng óng chứa vào hộp sắt. Cũng đem hộp sắt cất đặt tại ba lô thượng tầng vị trí. Ba lô trên lưng, Tô Hiểu phát hiện hai con còn nhỏ ba ham ngăn tại trước mặt hắn. Một bộ ngươi trả cho ta bảo bối bộ dáng, vẫn là một cước một cái. Tô Hiểu bước nhanh phóng tới vách núi. Tại hai con còn nhỏ ba ham tiếng ai minh bên trong, Tô Hiểu từ trên ngọn núi nhảy xuống. Tư, đinh, giới đoạn tuyến bị phóng tới dài nhất chiều dài. Tô Hiểu dán tại mấy trăm mét chỗ không trung, cánh tay trái phát lực. Giới đoạn tuyến mũi nhọn câu khóa bắn ra. Tô Hiểu tiếp tục hạ lạc. Hạ lạc một khoảng cách về sau, hắn lập tức rút ra Kato Dragon. Một đao đâm vào ngọn núi bên trong. Cách cách một tiếng, bởi vì cường đại hạ xuống lực, Kato Dragon đâm vào kia phiến thạch tầng vỡ vụn. Tô Hiểu tiếp tục hạ lạc. Bởi vì sơn phong quá mức dốc đứng, Tô Hiểu chỉ có thể bằng vào Kato Dragon cùng giới đoạn tuyến phối hợp xuống rơi. 10 phút sau, Tô Hiểu từ một chỗ cách xa mặt đất cao vài thước trên sơn nham nhảy xuống. Hai chân rơi xuống đất, đầu gối uốn lượn, thân thể tự nhiên hạ phù. Mặt đất đá vụn bị dẫm ra hai cái hố cạn. Rốt cục an toàn, mặc dù không phải triệt để an toàn. Tổng thể tới nói đã thoát ly loại kia tùy thời mất mạng hoàn cảnh. Biết được thân phận của hắn, khế ước giả đã diệt khẩu. Còn thuận tiện giải quyết bỉ ngạn hoa mạo hiểm đoàn. Cũng thuận lợi từ ba ham xào huyệt chạy trốn. Từ Tô Hiểu đã biết tình báo đến xem. sinh tồn thí luyện bên trong hẳn không có cừu nhân của hắn. Đại khái là không có. Dù sao cừu nhân của hắn hơi nhiều. Không phải hắn tìm người khác báo thù, mà là người khác tới tìm hắn báo thù. Có thù người cũng là một kiện rất thú vị sự tình. Bởi vì mãi mãi cũng sẽ không tịch mịch. Lấy tình huống hiện tại đến xem. Tô Hiểu chỉ cần hoàn thành sinh tồn nhiệm vụ liền có thể. Đương nhiên, hắn không định chỉ hoàn thành sinh tồn nhiệm vụ. Osamon bộ lạc bí mật, nguyên sinh chi chủng lai lịch các loại, hắn đều nghĩ thăm dò một phen. Tô Hiểu cường đại không phải là không có nguyên nhân. Hắn tại hoàn thành nhiệm vụ đồng thời sẽ đi thăm dò chỗ thế giới bí mật. Cái này mặc dù nguy hiểm, lại có thể để cho hắn nhanh chóng mạnh lên. Hắn có loại cảm giác, Osamon bộ lạc máu dây leo chiến sĩ cùng nguyên sinh chi chủng thỉnh thoảng hứa có liên hệ. Trước đó lão ba En từng hỏi thăm Tô Hiểu, tại giết chết đệ đệ của hắn Berry bọn người lúc, phải chăng phát hiện linh hồn kết tinh cùng một loại màu đen hạt giống. Loại kia từ có lẽ chính là nguyên sinh chi chủng, cho nên Tô Hiểu muốn trở về Osamon bộ lạc, huống chi Batni còn tại bộ lạc phụ cận chờ đợi. Đi tại đất đỏ khu vực dải đất trung tâm, Tô Hiểu thần sắc bình tĩnh, căn bản không lo lắng gặp được dã thú, có thể gặp được mới là lạ, ngoại trừ Baham loại này cường đại đến kinh dị sinh vật bên ngoài. Khu vực trung tâm vượt qua 99, dã thú đều đi đoạt nguyên sinh chi chủng, Tô Hiểu xuất ra một viên hình ảnh thô giáp la bàn. Đây không phải chỉ hướng vách núi cầu đá la bàn. Mà là Osamon bộ lạc la bàn, từ lão ba En miễn phí cung cấp, ở trung tâm khu tiến lên hơn một giờ. Tô Hiểu quả thật không có gặp được bất luận cái gì mãnh thú. Đừng bảo là mãnh thú, hắn ngay cả chỉ côn trùng cũng không thấy. Căn cứ la bàn phương hướng, Tô Hiểu bắt đầu hướng Osamon bộ lạc tới gần. Rầm rầm, tiếng nước chảy tại phía trước truyền đến. Không khí chung quanh xuất hiện ẩm ướt cảm giác. Nước sông cùng bùn đất hỗn hợp sau sinh ra một cỗ tươi mát hương vị. Một đầu chảy xiết dòng sông xuất hiện. Tô Hiểu nâng lên một bãi nước sông quan sát. Sau một hồi trên mặt hiển hiện tiếu dung. Xuất ra một cây ngón cái thô ống hút. Ống hút trên mảnh dưới thô. Đem thô một mặt cắm vào trong nước. Tô Hiểu bắt đầu hút ống hút mảnh một mặt. Thanh thủy hút vào trong miệng. Hắn trọn vẹn uống mười mấy miệng. Khát khô cảm giác mới biến mất. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không tùy tiện uống nước sông. Kia tại đất đỏ khu vực là đang tìm cái chết. Hắn sở dĩ dám uống con sông này nước sông. Là bởi vì con sông này là đất đỏ khu vực tương đối an toàn thức uống. Huống chi hắn không phải trực tiếp uống nước sông. Hắn vừa rồi xuất ra ống hút tên là. Ngoài trời nước sạch quản. Đường tắt ống hút nước sông sẽ trải qua tầng tầng loại bỏ. Ống hút bên trong đưa trống rỗng sợi mang, than hoạt tính, hai tầng dệt lưới các loại. Loại này ống hút tại thiếu nước khu vực lưu thông rộng khắp. Đã uống no bụng Tô Hiểu nằm trên mặt đất, thở phào một hơi, một loại sống tới cảm giác xuất hiện. Ha ha ha, Tô Hiểu nằm trên mặt đất cười to. Trước đó tại man giác thú thể nội bị Baham bắt đi lúc, hắn đã làm tốt bỏ mình chuẩn bị. Nằm dưới đất Tô Hiểu cầm quần áo bên trong mấy khỏa luyện kim bom xuất ra. Đây là hắn vì Baham chuẩn bị. Bây giờ xem ra đã không dùng được. Nằm một hồi, Tô Hiểu làm lên thân. Đã không chết, vậy sẽ phải tiếp tục hoàn thành sinh tồn thí luyện. Từ đó mạnh lên, chỉ có mạnh lên mới sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Nếu như đủ cường đại, kia hai con Baham chính là hắn bữa tối. Ánh mắt nhìn về phía xa xa Baham xào huyệt, một loại to gan ý nghĩ xuất hiện. Nếu như giết chết kia hai con trưởng thành Baham sẽ có được ban thưởng gì? Thu hồi to gan ý nghĩ, Tô Hiểu bước nhanh hướng Osamon bộ lạc phương hướng đi đến. Mặc dù bị Baham nắm lấy không có cảm giác bay bao lâu, thực tế lại không phải chuyện như vậy. Hắn cách Osamon bộ lạc rất xa, trọn vẹn tiến lên 13 giờ về sau. Sắc trời đã là một mảnh đen kịt. Đây là ngày thứ ba ban đêm. Ngày mai sẽ là sinh tồn thí luyện ngày thứ tư. Tô Hiểu tìm một chỗ tránh gió dốc núi nghỉ ngơi. Hắn đã rời đi khu vực trung tâm, còn thừa sinh tồn thời gian 17:01. khế ước giả sống sót số lượng 402 người, cách chương.